Bán tiên, chương 258, thỉnh dùng trà. Góc truyện audio.com. Đài bên trên năm tên văn đàn danh túc ngây người, trợn tròn mắt, dưới đài người xem, bao quát Dữ Khánh ở bên trong, đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá, vô luận là Văn Hinh, vẫn là Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng, đều nhận ra đi theo Vạn Kình Đào bên người Vạn Thắng Quần. Không khác theo một cái góc độ khác nghiệm chứng thân phận của Ân Cắt Chân. Ngoại trừ lòng biết rõ Văn Hinh, Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng đều run sợ. Càng ngày càng khẳng định các nàng bên người ẩn giấu đi một cái Vạn Thị phái tới gian tế. Vạn Thị quản gia tranh thủ thời gian đón theo một bên khác xuống đài Vạn Kình Đào, cũng muốn biết một chút là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là Vạn Thị rời khỏi, là nhất thời nói nhảm hay là thật khẳng định muốn biết rõ ràng. Xác nhận là toàn diện rời khỏi về sau, liền phái người đi cùng Văn Hội chấp hành phương câu thông rời khỏi công việc. Chấp hành phương cũng có chút mộng, mắt thấy tính theo thời gian đốt hương liền muốn đến giờ. Văn Hội liền muốn bắt đầu, ai ngờ Lư Hương bị Vạn Thị tộc trưởng một cước cho đạp lan. Còn tính theo thời gian cái quỳ, bây giờ Vạn Thị lại muốn toàn diện rời khỏi. Bọn hắn làm sao bây giờ? Then chốt rời khỏi chính là Vạn Thị. Văn Hội tự nhiên không cách nào đúng giờ bắt đầu. Chấp hành phương phải khẩn cấp cùng cái khác dự thi gia tộc tiến hành câu thông. Rất nhanh, dưới đài một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận dồn dập, đều đang thảo luận Vạn Thị tộc trưởng như thế trước mặt mọi người thất thố, lại tuyên bố rời khỏi tỷ thí là chuyện gì xảy ra. Trên sân thượng, đối mặt bắn ra tới vô số ngờ vực vô căn cứ tầm mắt, Văn Mậu hừ lạnh một tiếng, phất tay áo vào trong nhà. Vừa lúc, Văn Khôi cũng đi lại vội vàng trở về, thấy hiện trường còn có mặt khác Văn Thị tộc lão, ngừng lại lộ ra lưỡng lự. Chủ tớ nhiều năm, Văn Mậu biết là có ý gì, nhấc cái cằm ra hiểu. Hai người cùng đi ra gian phòng, tiến vào trong lầu một gian khác phòng. Vừa đóng cửa, Văn Khôi mới khẩn cấp bẩm báo: lão gia, Vạn Thắng Quần không có nói láo. Ngay hôm nay trước đây không lâu, Ân Cắt Chân xác thực cùng chúng ta bên này người tiếp xúc. Vạn Thắng Quần lúc ấy cũng ở tại chỗ, là Tam tiểu thư người bên cạnh, liền là cái kia Ngưu Hữu Khánh. Hắn là A Sĩ Hành. Khôi tử, người chưa già lẩm cẩm a? Văn Mậu ngạc nhiên nghi ngờ, đồng thời cũng không thể không hoài nghi. Người vừa mới ra ngoài, sao nhanh như vậy liền tra ra tình huống? Lúc ấy, Tam tiểu thư bọn hắn đang ở Bích Kiều du ngoạn. Văn Khôi nắm lúc ấy đại khái tình huống giảng thuật một lần. Tình huống nơi phát ra chính là đến từ những cái kia bảo hộ Văn Hinh ngoài sáng trong tối hộ vệ. Dữ Khánh cùng Ân Cắt Chân gặp mặt đưa tới Tống Bình Bình hoài nghi. Tống Bình Bình phân phó người đi cùng cha Ân Cắt Chân lai lịch của bọn họ. Kết quả cũng đúng lúc một đường theo tới hội trường bên này. Ân Cắt Chân bọn hắn đến nơi này cùng Vạn Thị người tiếp xúc. Tình huống rõ ràng, cùng cha người tìm tới người sau khi nghe ngóng liền biết rõ Vạn Thắng Quần cùng thân phận của Ân Cắt Chân. Cùng cha nhân viên muốn trở về bẩm báo tình huống. Vừa vặn Văn Khôi lại tại tìm Văn Hinh những hộ vệ kia nghe ngóng Vạn Thắng Quần nói có phải thật vậy hay không. Hai bên đụng vào hỏi một chút một bàn giao. Quá trình lập tức liền rõ ràng. Liền kết quả đều đối mặt. Biết rõ chuyện đã xảy ra, Văn Mậu trợn mắt hốc mồm. Tự lẩm bẩm: thiên hạ đệ nhất tài tử tại nhà chúng ta làm gia đình. Cái này, hắn cả đời này cũng xem như kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới gặp được như thế không hợp thói thường sự tình. Chất phác một hồi lâu, vẫn là không dám tin tưởng. Cái này sao có thể? Không phải đả thương Châu Vân Đình sao? Quảng cáo. Văn Khôi thử nhắc nhở. Vị kia thám hoa lang giống như là văn võ song tu. Không phải truyền ngôn bỏ văn theo võ sao? Vậy hắn tìm hiểu văn su các làm gì? Làm gì? Văn Mậu lời này hỏi không nổi nữa. Cao tuổi rồi, chính mình nắm chính mình cho hỏi. Văn Xu các tàng thư vô số, chân quý cổ thư rất nhiều. Người ta lớn như vậy một cái tài tử, muốn đi vào đọc sách, có ý đồ với Văn Xu các không bình thường sao? Lén lút cũng như thường, người ta không muốn bại lộ thân phận nha. Cứ như vậy nói lời, trước đó hoài nghi gì cùng Thanh Liên Sơn có cái gì chẳng phải là hiểu lầm. Như thật sự là thám hoa lang, lại há lại chỉ có từng đó là hiểu lầm. Chỉ sợ là 10 phần sai, hoàn toàn làm nhầm phương hướng. Một lúc lâu sau thở ra một hơi đến, Khôi Tử, việc này tại sao ta cảm giác như là đang nằm mơ. Lại nói, người ta dựa vào cái gì giúp chúng ta bước lui ân cắt chân. Văn Khôi, lão gia, ta vừa rồi nhìn qua, người còn tại Tam tiểu thư bên cạnh, Ngũ thiếu gia không phải lập tức liền muốn tới sao? Chỉ cần Ngũ thiếu gia vừa đến, tới ở trước mặt thấy một lần, có phải hay không thám hoa lang thấy một lần liền biết. Văn Mậu vỗ vỗ cái trán, không tệ không tệ, chờ Ngôn An đến, nhường Ngôn An mau tới. Hơi tỉnh táo lại, lại tiếp tục cấp tốc lâm vào trầm ngâm trạng thái. Chợt từ từ nói, Khôi Tử, hắn tại Hinh Nhi bên người không thích hợp, truyền ra ngoài không có cách nào hướng Vũ Văn ra bàn giao. Đến lúc đó Hinh Nhi đời này danh dự cũng phải hủy. Không muốn dẫn tới động tĩnh, đem người mang mở, việc này, quay đầu muốn nghiêm mật phong tỏa tin tức. Trong chớp nhoáng này, hắn đã nghĩ rất xa. Hơi suy nghĩ, Văn Khôi liền hiểu rõ hắn ý tứ. Nếu quả như thật chẳng qua là tại Ngọc Viên làm việc tôi tớ, cái kia có một số việc là không thể tránh khỏi. Rất nhiều chuyện liền là thích hợp nam nhân đi làm. Có thể cái kia cái hạ nhân nếu là thám hoa lang a sĩ hành đó chính là một chuyện khác. Thám hoa lang ở tại Tam tiểu thư trong vườn, vậy coi như chuyện gì xảy ra. Huống chi thám hoa lang bản thân liền rất có chuyện xưa tính. Vốn là cái dễ dàng bị người truyền sướng nhân vật, ẩn cư tại một mỹ mạo mỹ nhân bên người, chỉ sợ không có việc gì cũng phải bị người hướng hương diễm tình hình đi lên loạn tước đầu lưỡi. Vâng, Văn Khôi lập tức lĩnh mệnh mà đi, không dám trễ nãi, đây không phải việc nhỏ. Tại có người nhận ra trong đám người cái vị kia trước đó liền phải nhanh đem người cho mang đi, tránh cho công nhiên náo khả năng lớn tính. Sau khi ra cửa, hắn cấp tốc tìm đến vài người âm thầm bàn giao một phiên. Sau đó mấy người kia thẳng đến phía ngoài khán đài phía dưới. Chính hắn đều không dám lộ diện, sợ làm cho chú ý, làm những người kia đứng ở hàng trước Văn Hinh trước mặt. Để mắt tới Dữ Khánh lúc, Dữ Khánh liền biết mình bị ân cắt chân bán đi. Đã bại lộ, hắn lại không ngốc, ân cắt chân rời khỏi tỉ thí. Vạn thị người lại thở phì phì theo Văn thị bên kia ra tới. Sau đó Văn thị nhân thủ để mắt tới hắn. Không phải bại lộ là cái gì, chỉ có thể là thầm mắng ân cắt chân không khỏi cũng quá không đáng tin cậy. Một người đối Văn Hinh hơi gật đầu thăm hỏi, im ắng ra hiệu nàng nhường một chút. Nhìn ra là Văn Khôi bên người thân tín nhân thủ, Văn Hinh không có quá hiểu rõ trạng huống, hướng phía trước ra tránh ra. Sau đó, Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng cũng bị ra hiệu tránh ra. Người kia mới đến Dữ Khánh bên tai thấp giọng nói, tổng quản xin ngài uống trà, xin theo chúng ta tới. Biết mình bại lộ, Dữ Khánh ngược lại không sợ, khẽ gật đầu, cứ như vậy theo bọn hắn đi. Dưới đài tụ tập đại lượng đám người cũng không chú ý tới một màn này, hoặc là nói là đối một màn này cũng không đa tâm. Văn Hinh lại là nghi ngờ không thôi, cũng mất tâm tư lại tiếp tục thưởng thức này rối bời văn hội. Cũng đi theo, Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng tự nhiên cũng đi theo. Khán đài một bên trong môn, Văn Khôi cười đón khách, tại không có tuyệt đối xác nhận trước, cái gì nói nhiều đều không có. Đối Dữ Khánh đưa tay ra hiểu, Mời lên lầu. Thái độ cũng là không kiêu ngạo, không tự ti. Bất quá vẫn là không nhịn được tò mò. Nhiều dò xét vài lần. Phát hiện vị này trên thân không có chân chính văn nhân khí chất. Đây quả thật là vị kia thiên hạ đệ nhất tài tử sao? Trong lòng cũng có suy đoán. Có thể là bỏ văn theo võ nguyên nhân đi. Việc đã đến nước này. Dữ Khánh cũng liền không lại giả trang cái gì người làm. Ưỡn thẳng sống lưng lên lầu. Văn Khôi liếc mắt bên ngoài theo tới Văn Hinh. Cấp tốc đối bên người thủ hạ nói thầm mấy câu. Sau đó tốc độ cao đi lên lầu. Bên ngoài, bị cản Văn Hinh nâng lên vành nón vừa lộ mặt. Thủ vệ lập tức liền cho đi. Nhưng mới vừa vào cửa, lại bị Văn Khôi bên người thân tín cản lại. Tam tiểu thư, ba vị mời tới bên này. Các ngươi bề bộn các ngươi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Văn Hinh liền muốn lên lầu đuổi theo Dữ Khánh. Muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra. Người kia nói, tam tiểu thư, bên này chuẩn bị cho các ngươi gian phòng tạm nghỉ. Là tộc trưởng ý tứ. Nghe xong là ý của gia gia. Từ nhỏ đến lớn liền hôn nhân việc lớn đều muốn nghe theo an bài. Văn Hinh ngừng lại không dám lỗ mãng. Cắn môi yên lặng tiếp nhận an bài. Ba người được lĩnh đến một bên trong phòng. Vừa đóng cửa, đem ba người ngăn cách ở bên trong. Tiểu Hồng nghi ngờ không thôi nói. Ta vừa thấy quản gia tại nói chuyện với A Khánh. Là bị quản gia mang đi sao? Tống Bình Bình khẽ nói. Theo ta thấy, là bại lộ, là bị bắt quảng cáo. Văn Hinh mười ngón xoắn suýt, thấp thỏm đi tới đi lui. Có chút không biết làm sao bây giờ tốt. Lo lắng Dữ Khánh sẽ phải gánh chịu cái gì bất hạnh. Gia tộc sừng sững ngàn năm dưới chân có dính máu tanh sự tình nàng ít nhiều biết một chút. Có thể nàng lại không dám nghịch lại ý của gia gia. Nàng đang do dự muốn hay không bại lộ thân phận của Dữ Khánh. Trên lầu, Văn Khôi đẩy ra một cái cửa phòng. Đưa tay nói, thỉnh bên trong dùng trà. Dữ Khánh đi vào, Văn Khôi phất tay ra hiệu người sau lưng đi vào pha trà. Về sau mới cười nói, làm phiền chờ một lát, bên ngoài có chút loạn, tộc trưởng xử lý xong sau liền sẽ đến gặp ngài. Dữ Khánh từ chối cho ý kiến, đi đến bàn trà bên cạnh chậm chậm ngồi xuống, bình tĩnh thong dong, không ngôn ngữ, Văn Khôi quay người rời đi. Lưu lại hai người thủ trong phòng nhìn chằm chằm. Trên sân thượng, Văn Mậu hờ hững nhìn chằm chằm đối diện cái kia một tòa tòa sân thượng. Phát hiện đối diện trên sân thượng các gia tộc người đều biến mất. Tự nhiên bao quát vạn thị. Đẩy cửa vào Văn Khôi phòng đối diện nội phẩm trà tộc lão nhóm gật đầu thăm hỏi. Không lưu lại, đi thẳng đến sân thượng. Bẩm báo nói. Người đã trải qua mời đến gian phòng uống trà. Văn Mậu, Ngôn An còn bao lâu nữa đến? Đã lại phái người đi thúc giục. Văn Khôi trả lời chắc chắn về sau. Cũng phát hiện đối diện dị thường. Không khỏi lo lắng nói. Vạn thị sẽ không mân mê bên kia tập thể rời khỏi a. Thật nếu là như vậy. Vậy chúng ta coi như là thắng. Có thể tính thắng sao? Văn Mậu, yên tâm. Trời sập không xuống, vạn lão nhi quỷ tinh, hắn còn không dám nắm sự tình triệt để làm lớn, đơn giản liền là xuất ngụ ác khí, hắn chỉ cần dám mở cái này đầu, chỉ cần dám phá hư cái này cân bằng, giới sau chúng ta như so không nổi thắng, cũng có thể dạng này chơi, tối thiểu châu mục bên kia hắn liền không tiện bàn giao, như thám hoa lang là thật. Vạn lão nhi liền lại không dám nắm sự tình cho làm lớn chuyện. Ân cắt chân chủ động rời khỏi chỉ sợ không chỉ là sợ tại thám hoa lang văn tài. Có chút thế lực coi như không lên tiếng không can dự. Cũng không phải hắn vạn lão nhi dám nếm thử mạo phạm. Mặt khác, Ngôn An rời khỏi, không cần tham gia. Văn Khôi như có điều suy nghĩ nói. Được, không bao lâu. Đối diện trên sân thượng các gia tộc người lại lần lượt xuất hiện. Duy chỉ có thiếu đi vạn thị. Trì hoãn văn hội cũng cuối cùng bắt đầu. Văn mậu đối này náo nhiệt vui mừng đã không có hứng thú. Theo vạn thị rời khỏi, kết quả đã chú định. Không có huyền niệm sự tình cũng liền không có cái gì đáng xem. Thêm trong lòng trang chuyện khác, không có tâm tình, hắn trở về trong một phòng khác nghỉ ngơi. Tại không có tuyệt đối xác nhận thám hoa lang thân phận trước, sẽ không theo Dữu Khánh gặp mặt, bởi vì không biết nên làm sao đàm. Cũng may khẩn cấp thúc dục dưới, Văn Ngôn An dùng tốc độ nhanh nhất theo văn phủ chạy đến. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.